tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 268. Đồng tiền đỏ như máu rơi xuống đất và lăn lộn một lúc trước khi cuối cùng lộ ra mặt quỷ. Trong phút chốc, tim của Thừa Chí Chu như ngừng đập. Theo bản năng, anh nghĩ rằng bất hạnh của mình sẽ trở nên tồi tệ hơn và với Winter Brand đang bám chặt lấy anh. Anh sợ rằng mình sẽ chết ngay lúc đó. Nhưng vào lúc này, Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một trận chấn động mạnh. Anh ngạc nhiên một lúc trước khi nhận ra đó không phải là trí tưởng tượng của anh và mặt đất thực sự đang rung chuyển. Ngay cả những ngôi nhà hai bên đường cũng rung chuyển theo. Cánh cửa mở ra đóng lại. Và ngay cả cây cối trong sân cũng bắt đầu đung đưa. Đây là một trận động đất. Thừa Chí Chu mở to mắt và có một vẻ mặt hoài nghi. Anh gần như không có cơ hội để lấy lại hơi thở của mình. Thật xui xẻo cho anh khi gặp phải trường hợp như thế này. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu anh ném đồng xu vài lần nữa và một viên đá bất ngờ rơi từ trên trời xuống giết chết anh trong quá trình này. Cạch, vì đã rất cũ nên cửa rào sắt gần đó không chống chọi được với động đất. Cùng với âm thanh vỡ của kim loại, tấm cửa văng ra khỏi trục cửa và đổ sập xuống đất kèm theo một tiếng nổ. Trong tích tắc, nó bóp nát bàn tay đen nhánh đã bị đứt lìa đang cầm đồng tiền. Đồng xu bay lên theo hình vòng cung, nảy lên trên người của Thừa Chí Chu rồi từ từ lăn xuống người anh. Trận động đất chỉ kéo dài trong vài giây nhưng nhiều tấm cửa và mảnh vỡ treo trên mái nhà đã rơi xuống. Đè bẹp đầu và thi thể trên đường phố, những cái xác sống sót sau đó bắt đầu hoảng sợ, như thể họ đã mất phương hướng. Họ lo lắng quanh quẩn trong các vòng tròn. Nhìn thấy cảnh này, Thừa Chí Chu chợt nhận ra đồng xu lúc nãy là do bàn tay bị đứt lìa của anh ném ra. Không phải anh, và như vậy, vận rủi do mặt quỷ mang lại đã thuộc về những xác chết. Đối với anh, đó là một tình huống thuận lợi. Đồng xu đã nhảy về phía anh từ từ hạ xuống cơ thể anh. Thừa Chí Chu nhanh chóng rút tay ra và bắt lấy đồng xu. Ôm chặt nó trong lòng bàn tay. Anh thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn con quỷ che mần. Chí Chu, đường phố hỗn loạn. Thỉnh thoảng, anh nghe thấy âm thanh của tiếng khóc phát ra từ những cái đầu bị cắt rời và máu đen đặc quánh vương vãi khắp mặt đất. Chú rể được dẫn đi trước đó đã quay trở lại con phố này và đang gọi tên của Thừa Chí Chu. Giọng hắn có vẻ rất lo lắng. Một nhóm xác sống đi theo sau chú rể và dọn dẹp những thi thể còn lại trên đường phố. Họ dường như đã phục tùng chú rể và trở thành thuộc hạ của hắn. Em, Thừa Chí Chu muốn kêu lên để thu hút sự chú ý của các chú rể nhưng Winter Brand đã làm gì đó với anh và đã hoàn toàn lấy đi giọng nói của anh. Y nắm lấy cổ tay anh và từ từ kéo anh đi. Không, tim anh như thắt lại. Anh biết anh không nên để Winter Brand đưa anh đi. Anh nhanh chóng tung đồng xu. Lần này anh không ném cao. Đồng xu rơi nhanh chóng. Và nó rơi xuống phía chú hề sau khi hạ cánh trở lại trong lòng bàn tay của anh. Cảm ơn Chúa. Nhìn thấy đồng tiền đỏ như máu lộ ra khuôn mặt này. Thừa Chí Chu định thở phào nhẹ nhõm nhưng miệng cống mà anh đang đứng đột nhiên bị vỡ khiến anh rơi xuống. Thình thịch, Thừa Chí Chu rơi qua miệng cống và ngã xuống đất. Toàn thân đau đớn và có vài vết xước trên người do ngã. Một số thậm chí còn rỉ máu. Sau khi ngã xuống đất, ngũ quan của anh đều rối loạn. Trong lòng không khỏi bối rối. Rõ ràng là ném bên may mắn nhưng tại sao lại đột nhiên rơi xuống hố ga. Nhưng sau đó anh nhận ra anh không còn chịu sự kiểm soát của Winter Brand. Sau đó dường như đã một lần nữa biến mất ở đâu đó. Điều kỳ lạ hơn nữa là không hề có mùi lạ dù nằm trong đường ống thoát nước thải ngầm. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo thoang thoảng. Nơi đó rất rộng và rộng rãi. Và cơ thể anh không hề bị ướt. Anh thấy mình đang đứng trên sàn bê tông khô. Nơi này là Thừa Chí Chu chịu đựng cơn đau trong người và leo lên khỏi mặt đất. Anh lấy đèn pin ra và bật nó lên. anh đánh giá xung quanh tối tăm và nhận ra miệng cống phía trên chỉ là một lớp ngụy trang. Đây không phải là một đường ống thoát nước ngầm. Đó là một căn phòng rộng và rộng rãi. Căn phòng ở đây rất lớn. Tường và sàn rất thô. Giống như một căn phòng chưa được sửa sang. Nó được bao quanh bởi rất nhiều lối đi kéo dài sang các hướng khác nhau. Cuối mỗi đoạn đường là bóng tối. Giống như hang động của một con kiến. Nó rất phức tạp. Một số đồ đạc rách nát và các vật dụng linh tinh nằm rải rác xung quanh. Chúng dường như được đặt ngẫu nhiên trong phòng. Vì trận động đất trước đó, căn phòng trở nên lộn xộn và thậm chí nó còn bị bao phủ bởi một lớp bụi bẩn dày đặc. May mắn thay, tòa nhà có vẻ khá vững chắc và nó không bị thiệt hại nghiêm trọng. Anh nghĩ lại những lời mà con quỷ đồng tiền đã nói. Những cái đầu đó được chôn dưới nơi ở của Mr. M.U. Anh không biết liệu nó có liên quan đến những đoạn ngầm này hay không. Thừa chí Chu lấy đồng xu mà anh nắm chặt trong tay ra và cố gắng giao tiếp với con quỷ. Nơi này có kết nối với lòng đất của nơi ở của Mr. M.U. Đúng, trong khi đồng xu được sử dụng, Chairman không thể tự do xuất hiện nên anh chỉ có thể ở bên trong đồng xu và trả lời thừa chí Chu. Không giống như giọng nói dịu dàng, trẻ thơ của nó, giọng nói phát ra từ đồng tiền lạnh lùng và lanh lợi. Nhưng việc tìm kiếm địa điểm tương quan trực tiếp với vị trí nhà ông ấy là vô ích. Bởi vì toàn bộ khu này bây giờ là nhà của ông ta. Người bạn mà ngài đang tìm kiếm không nhất thiết phải ở dưới nhà của ông ta. Gì? Cách chương.